Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 43. Mỹ Hảo Thánh Địa Thành Lũy, một cái thế giới khác sinh vật. Nghe được câu này thời điểm, Khanh Cửu Ngọc bản năng nhíu mày. Trường Nhĩ Cổ Viên tiếp tục cười lạnh nói, xem ra ngươi đã biết một ít chuyện. Khanh Cửu Ngọc không cảm giác được đen kịt trong hố trời. Đến cùng có cái gì? Căn bản là không có cách tưởng tượng cái này to lớn, cái hố sâu đến loại trình độ nào. Trường Nhĩ Cổ Viên vậy cũng không muốn cùng Khanh Cửu Ngọc đàm phán thánh địa sự tình. Nơi này được gọi là thánh địa nguyên nhân, cho tới nay cũng đều là hai thế giới bí mật. Ngươi cần phải đi, Trường Nhĩ Cổ Viên nói ra. Các ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Dựa theo ngươi trước đó thuyết pháp, hiện tại các ngươi hẳn là không biện pháp cho ta định tội. Trường Nhĩ Cổ Viên nói ra, ngươi sẽ bị Dịch Nguyên đại nhân phân thân vây khốn. Nơi này là thánh địa thu hoạch tài nguyên địa phương, cũng không phải là giam ngươi địa phương. Ngươi hội bị giam giữ ở phía xa Trọng Sơn Ngục bên trong. Phân thân, quả nhiên, Dịch Nguyên vậy có năng lực khác, không hề chỉ là dựa vào độc. Khanh Cửu Ngọc yên lặng nhớ kỹ, đã còn có thời gian, hết thảy liền cũng còn có chuyển cơ. Tại Tẫn Long cùng Dịch Nguyên lần nữa phóng ra bước chân thời điểm, Khanh Cửu Ngọc nhìn thoáng qua hố sâu, cái này trong hố sâu tồn tại đã lật đổ nàng nhận biết, bởi vì cùng Đường Nhàn chỗ đề cập cũng không một dạng. Nàng tin tưởng Đường Nhàn, chỉ là Đường Nhàn vậy có không biết địa phương. Dù sao tà ác bí mật, giấu tại không thể gặp sâu trong lòng đất. Thánh địa thành lũy, tốn thời gian mấy canh giờ. Tống Khuyết đi tới cái này tòa pháo đài. Đại đa số thành lũy mệnh danh, cho dù không giống quốc khu thành lũy một dạng, dùng số lượng danh hiệu, vậy đều chọn hạch tâm đặc thù cùng địa danh mệnh danh. Tỉ như thành Osaka thành lũy cùng Lincoln thành lũy, chính là lấy từ một chút hạch tâm đặc thù, mà London thành lũy cái này liền là lấy địa danh mệnh danh. Thánh địa thành lũy là một cái ngoài ý muốn, bởi vì không có bất kỳ cái gì đặc thù cùng thánh địa có quan hệ. Tống Khuyết đi xuống xe một khắc, liền thấy được hoan nghênh mình Hoành Phi, hoan nghênh Tống tổng chỉ huy đến đây thị sát. Tống Khuyết âm thầm nghi hoặc, làm nhân loại tổng chỉ huy tại 39 thành lũy 6 tầng phòng họp, Tống Khuyết vậy gặp qua thánh địa thành lũy chủ nhân Trác Hạc. Hắn nhớ được bản thân tiếp xúc qua mỗi thông tin cá nhân. Trác Hạc rất lớn tuổi, so cha mình cũng còn cao tuổi. Đầu tóc sớm đã rơi sạch, luôn luôn cười mỉm, làm cho người ta cảm thấy hòa ái hiền lành cảm giác. Tống Khuyết đối nó ấn tượng là không tệ. Chỉ là mình đến đây thánh địa thành lũy chuyện này, bản cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Hoan nghênh thứ nhất thành lũy tương lai lãnh chúa Tống chỉ huy đến lão hủ cái này địa phương nhỏ. Tống Khuyết cười nói, chắc lãnh chúa khách khí. Bất quá lãnh chúa vì sao biết ta đã đến? Tống chỉ huy hãy theo ta đến. Cho dù là Lê Vạn Nghiệp tới thứ nhất thành lũy, cũng chưa chắc phụ thân Tống Canh Triều liền sẽ đi tự mình nghênh đón. Bởi vì thành lũy hộ chiếu tuy nói khó mà làm, chuyển đổi thành lũy người cũng rất ít, nhưng loại chuyện này chung quy là việc vặt. Tống Khuyết nghĩ mãi mà không rõ, thánh địa thành lũy lãnh chúa rảnh rỗi như vậy. Hắn đi theo Trác Hạc. Trác Hạc còng lưng thân thể, bên người vậy không có mấy cái hộ vệ, nhìn đều là một chút không thế nào cường phổ thông người hầu. Đây càng để Tống Khuyết nghi hoặc, Lê Vạn Nghiệp nếu một người không mang đi tầng dưới chót, chưa chừng đều về không được. Cái này Trác Hạc đối với mình thành lũy trị an tự tin như vậy. Tiếp xuống nhìn thấy cảnh tượng cũng làm cho Tống Khuyết giật mình. Hắn hoài nghi mình phải chăng thật là tại tầng dưới chót. Thánh địa thành lũy tầng dưới chót, không có nhìn thấy nhóm lớn bởi vì nặng nề khai thác mỏ lại không cố định chỗ ở người tại trên đường phố ngồi liệt lấy nghỉ ngơi. cho dù là 39 thành lũy cùng thứ nhất thành lũy tầng dưới chót, chỉ sợ cộng lại cũng không có thánh địa thành lũy tầng dưới chót có nhiều như vậy kiến trúc. Tống Khuyết cùng Trác Hạc đi tại bốn phương thông suốt đường phố bên trên, thỉnh thoảng có mặc tinh xảo chế tác quần áo tầng dưới chót nhân dân gật đầu thăm hỏi Trác Hạc. Trác Hạc vậy không có nửa điểm giá đỡ, gật đầu đáp lại, bưng thái hiền lành dễ thân. Trên đường phố ngành dịch vụ vậy rất nhiều, tiệm trái cây trước có người tại cùng chủ cửa hàng cò kè mặc cà, tiệm may bên trong cô nương đang đợi thân trước gương thưởng thức mình quần áo mới. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được cách đó không xa bách hóa trong thương trường các loại vật phẩm bán hạ giá chiết khấu thanh âm. Chưa đầy tuổi đi học bọn tại trên đất trồng đá lấy cầu. Một số đại nhân thì ở phía xa ngồi, cười mỉm hút thuốc. Cảnh tượng này Tống Khuyết nhưng không xa lạ gì. Nhưng cái này nếu là phát sinh ở tầng dưới chót, hắn liền rất không minh bạch. Tống chỉ huy cảm thấy thế nào? Ta cái này thành lũy còn tính tường hòa. Trác Hạc có chút tự hào hỏi. Tống Khuyết làm ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Tán dương, ngài là làm sao làm được? Ta nhưng phải cùng ngài học tập cho giỏi một phen. Trác Hạc cười nói, các nhà thành lũy có các nhà thành lũy bí mật. Tựa như Tống gia cùng Lê gia đều có riêng phần mình đặc điểm. Lại như là 51 thành lũy có cường đại công nghiệp kỹ thuật. Lão Hủ cực kỳ nguyện ý cùng Tống chỉ huy chia sẻ thành lũy nhân trị chi đạo. Nhưng Tống chỉ huy chân chính muốn hỏi, hẳn là thành lũy bản thân nguồn năng lượng từ nơi nào đến. Tống Khuyết gật gật đầu, vậy không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thành thật nói ra, xác thực như thế. Trác Hạc lắc đầu nói, đây cũng là chúng ta thánh địa thành lũy đặc biệt kỹ thuật. Cho nên Lão Hủ không thể nói cho Tống chỉ huy, mong được tha thứ. Tống Khuyết xác thực hiếu kỳ vấn đề này, nhưng Trác Hạc trả lời cũng hợp tình hợp lý. Hắn gật đầu nói, Trác lãnh chúa ngài khách khí, là ta tương đối đường đột, loại vấn đề này vốn cũng không nên hỏi. Tống chỉ huy lần này tới thánh địa thành lũy, nhưng là có chuyện, ngài nhìn ta cái này thân hóa trang, giống là có chuyện sao? Chỉ là phụ thân cảm thấy ta gần nhất quá mức mệt nhọc, muốn cho ta đi khác thành lũy nhàn nghỉ mấy ngày. Ta liền tìm tòi một phen, thế là đi tới thánh địa thành lũy, xem ra ta là không có tới sai. Trác Hạc phát ra cởi mở tiếng cười nói ra, Tống chỉ huy thật tốt dạo chơi nơi này, ta sai người an bài chỗ ở cho ngươi. Không cần, thành lũy sự vụ bận rộn, Trác lãnh chúa ngài có thể tự mình đến tiếp dẫn, cũng đã là đối với ngài quấy rầy. Đây chỉ là một lần phổ thông du lịch, ngài không cần để ý. Tống Khuyết chất phác dáng tươi cười để cho người ta không có cách nào cử tuyệt. Trác Hạc nói ra, cũng thế, đã như vậy, ta vậy không quấy rầy Tống chỉ huy du ngoạn. Đây là giấy thông hành, toàn bộ thành lũy, toàn bộ tầng cấp đều là đối Tống chỉ huy mở ra. Tống Khuyết trên mặt vẫn như cũ, mang theo dáng tươi cười, nhưng nội tâm lại là giật mình. Vốn cho là Trác Hạc hoặc nhiều hoặc ít hội ẩn tàng chút cái gì, một chút hạch tâm cơ mật vậy đều giấu ở tầng cao nhất. Nhưng Trác Hạc thế mà trực tiếp thanh toàn bộ tầng cấp đối với mình mở ra. Quả thật mình đại biểu là gần với Lincoln thành lũy cùng 39 thành lũy cự đầu. Nhưng thánh địa thành lũy chủ nhân thật sự là quá hiếu khách một chút. Tống Khuyết không có cự tuyệt lần này hảo ý, nhận lấy giấy thông hành, cùng Trác Hạc hàn huyên một phen, Trác Hạc liền rời đi. Đợi cho Trác Hạc đi xa về sau, Tống Khuyết mới tiếp tục đi dạo tầng dưới chót đường đi. Nếu như đối phương không có phong bế thứ hai đến tầng thứ sáu, như vậy tiến về tầng thứ hai đến tầng thứ sáu sự tất yếu cũng không lớn. Ngược lại là tầng dưới chót tự mình đến nghênh đón mình, là xác nhận cái gì đâu. Tống Khuyết mang theo một chút lo nghĩ đi tới, cái này tòa pháo đài tầng dưới chót thực sự quá tốt đẹp. Mỹ hảo tựa như hắn khi còn bé huyễn tưởng bình thường. Làm Tống gia người thừa kế tương lai, Tống Khuyết trước kia vậy nhìn qua tầng dưới chót cảnh tượng. Tưởng tượng lấy có một ngày có thể làm cho tầng dưới chót nhân dân vậy vượt qua dễ chịu thời gian. Nhưng thật có thành lũy có thể ánh mắt điểm này thời điểm. Tống Khuyết lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đến cùng là nơi nào đâu. Mang theo nghi hoặc, Tống Khuyết đi tại trên đường cái tìm kiếm lấy đủ để đặt chân người ta. Có lẽ những người dân này có thể cho mình giải thích nghi hoặc. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết ánh mắt rơi vào cách đó không xa mang theo đứa trẻ ngồi ở trong sân đọc sách một gia. Đình, đó là một cái ước chừng 10 tuổi nam hài tử. Đại khái lại qua 1-2 năm liền hội được đưa đi học khu học tập. Chính đang cho hắn kể chuyện xưa là phụ thân hắn, mẫu thân không bao lâu bưng mâm đựng trái cây đi ra. Người một nhà lộ ra vui vẻ hòa thuận, Tống Khuyết cực kỳ hâm mộ. Nhớ tới, mình cùng đại tỷ cùng nhị tỷ, còn có phụ thân mẫu thân thật lâu không có dạng này một nhà ấm áp tập hợp một chỗ. Tống Khuyết đi ra phía trước. Biểu lộ mình ý đồ đến, gia chủ gọi Lục Triều Ngạn, trẻ con gọi Lục Minh, nữ chủ nhân họ Ngô, không có đề cập danh tự, Tống Khuyết liền xưng là Ngô Phu Nhân. Cái này một nhà ba người, tại thánh địa thành lũy tầng dưới chót là cực kỳ phổ thông. Khi Tống Khuyết lộ ra ngay giấy thông hành về sau, bọn hắn vậy thập phần nhiệt tình hiếu khách tiếp đãi Tống Khuyết. Không bao lâu, Ngô Phu Nhân liền cho Tống Khuyết chỉnh lý tốt gian phòng. Cái này thuần phác dân phong ngược lại để Tống Khuyết đều có chút không biết làm sao. Sau đó hắn phát hiện thánh địa thành lũy tầng dưới chót chỗ ở. Thật là so thứ nhất thành lũy tại tầng thứ hai chỗ ở muốn hơi kém một chút. Nhưng phóng tới khác thành lũy vậy không kém chút nào. Hắn thậm chí cảm giác được. Cái này thành lũy đơn giản tựa như là không nắm chắc tầng. Không có trong phòng đợi bao lâu, Lục Triều Ngạn liền hỏi, đại nhân muốn hay không đi ra ăn một chút gì? Tống Khuyết gật gật đầu, liền đi tới phòng khách. Dưới mắt đúng lúc là cơm trưa thời điểm, dịch dinh dưỡng khối lượng cũng xem như thượng đẳng. Tống Khuyết cảm thán nói, nơi này quả nhiên là thánh địa. Trẻ con Lục Minh hỏi, đại ca ca, ngươi đến từ khác thành lũy sao? Là, ta chỗ thành lũy cách nơi này rất xa. Khác thành lũy, có phải hay không có rất nhiều chơi vui? Tống Khuyết lắc đầu nói ra, cái khác thành lũy, cũng không có nơi này tốt. Sinh hoạt tại cái này tòa pháo đài người, rất hạnh phúc. Lục Minh nghe xong nói như vậy, tựa hồ hơi có chút đắc ý. Ngô Phu Nhân cùng Lục Triều Ngạn vậy thập phần nhiệt tình cùng Tống Khuyết trò chuyện một chút. Chủ đề, nói chuyện bên trong, Tống Khuyết rốt cục đã hỏi tới mình muốn hiểu rõ vấn đề. Lục tiên sinh, ta một mực có một nỗi nghi hoặc, giống ta thứ nhất thành lũy, tầng dưới chót nhân dân mỗi ngày vẫn là cực kỳ vất vả. Cơ bản đều là tại khu mỏ quặng lao động, bình thường náo nhiệt thời điểm. Đều là ở buổi tối, nhưng ở chỗ này, ta nhìn tầng dưới chót người, tựa hồ đều tương đối nhàn hạ. Tống Khuyết vững tin cái này tòa pháo đài thứ ba phục vụ sản nghiệp giá trị sản lượng rất cao. Ngoại thương xem như thu nhập nặng hạng, nhưng không có bất kỳ cái gì sản nghiệp có thể cùng tầng dưới chót mỏ sản xuất so. Lục tiên sinh không có giống như chắc hạc thừa nước đục thả câu. Hắn nói ra, Tống chỉ huy, chúng ta vậy hội đào quáng, chỉ bất quá lần này không có đến phiên chúng ta thôi. Không có đến phiên, đây là ý gì? Tống Khuyết không hiểu, Lục Triều Ngạn có phần làm kiêu ngạo nói ra. Tại Trác đại nhân hiệu triệu dưới, không chỉ là tầng dưới chót người cần đào quáng, tại tầng cấp cao hơn thiên phú giả nhóm, vậy hội tham dự đào quáng. Tống Khuyết giật mình, ngài ngẫm lại, thiên phú giả nhóm vốn là tại khu mỏ quặng thực lực mạnh hơn. Tự nhiên cũng liền càng hiệu suất, mà lần này thay phiên chế, cũng làm cho tất cả mọi người đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta có thể như thế nhàn nhã trải qua thời gian. Thật là đến cảm kích Trác đại nhân đâu. Tương lai của ta cũng phải trở thành Trác đại nhân như thế người. Trẻ con Lục Minh mắt trong mang theo sùng bái. Tống Khuyết triệt để sửng sốt. Thiên phú giả Đào Quáng. Thánh địa lại có thể như thế bình đẳng. Thiên phú giả nhóm chẳng lẽ không ngại. Cái này tự nhiên là một cái rất tốt sách lược. Chỉ là thật có thể thực hiện hay không? Tống Khuyết cầm thái độ hoài nghi. Nếu như đúng là dạng này, Trác Hạc vì sao muốn giấu giếm? Đó cũng không phải một cái bí mật. Rất dễ dàng liền có thể bị người hỏi ra. Nếu như xác thực thiên phú giả nhóm nguyện ý làm tầng dưới chót người làm sự tình. Như vậy kim tự tháp văn minh diễn biến cũng không phải là như bây giờ. Tống Khuyết cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể thực nói không nên lời như thế về sau. Cơm trưa về sau, Tống Khuyết trong phòng quay trở ra. Hắn chú ý tới một chương treo trên tường ảnh chụp. Có chút để hắn không hiểu là tấm hình này lộ ra nhỏ chút. Khung hình rõ ràng đối chiếu phiến lớn. Trên tấm ảnh tự nhiên là một nhà ba người. Lúc ấy Lục Minh hẳn là mới không đến 10 tuổi. Bất quá không có nhìn bao lâu, Lục Minh liền thập phần như quen thuộc yêu cầu Tống Khuyết cùng hắn cùng đi chơi. Tống Khuyết cũng không có cự tuyệt, cùng hồn nhiên ngây thơ hài đồng cùng nhau đùa giỡn, luôn luôn khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Nơi này tầng dưới chót liền không có cùng loại 39 thành lũy sa đọa đường phố như thế địa. Phương, trên đường đi Tống Khuyết vậy không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc. Không hợp pháp dưới mặt đất sản nghiệp, hắn nhìn thấy mỗi người, trên mặt đều mang dáng tươi cười. Chỉ có một tên thai phụ, đại khái là tiền sản bệnh trầm cảm, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng tại công viên bên trong, nàng tiên sinh vậy cực kỳ ôn nhu tại khuyên bảo hắn. Những hình ảnh này đều rất tốt đẹp, Tống Khuyết nghĩ đến có lẽ mình nên đi khu mỏ quặng nhìn xem. Nhìn xem phải chăng như Lục tiên sinh nói như vậy, liền thiên phú giả đều hội tham dự đào quáng. Hắn thừa nhận mình có chút quá mẫn cảm. Trên thực tế Lục Triều Ngạn giải thích là hợp lý, nhưng Tống Khuyết từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng. Hắn nghĩ như vậy, liền cũng không có cùng Lục Minh chơi bao lâu. Bồi tiếp Lục Minh đi mua một chút đứa trẻ đồ chơi về sau, hắn liền dẫn Lục Minh về nhà. Ngô phu nhân rất áy náy, nhà mình hài tử mua đồ chơi lại để cho khách nhân dùng tiền. Nhưng Tống Khuyết chất phác dáng tươi cười luôn luôn khiến người ta cảm thấy an tâm. Liền cũng vô pháp cự tuyệt tốt như vậy ý, từng cảnh tượng ấy đều lộ ra tốt đẹp như thế. Vô luận là mọi người sinh hoạt, vẫn là mọi người nhiệt tình hiếu khách cùng giản dị tính tình. Tống Khuyết nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta kỳ thật tới đây quấy rầy, cũng chính là mong muốn giống Trác lãnh chúa học tập như thế nào quản lý thành lũy. Trải qua Lục tiên sinh một phen giải thích nghi hoặc, rộng mở trong sáng, nguyên lai thật có dạng này người người bình đẳng xã hội hệ thống. Nhất là trong kim tự tháp, cái này thật rất đáng gờm. Ngô phu nhân thần sắc có chút chút mất tự nhiên, nhưng nàng rất nhanh thỏa mãn cười nói, là đâu? Ở chỗ này sinh hoạt chúng ta vậy cảm thấy rất vui vẻ. Ngô phu nhân có thể hay không báo cho một cái quý thành lũy tại khu mỏ quặng lấy quặng khu vực là thuộc về khu mỏ quặng cái kia cùng một chỗ. Cái này ta không biết đâu. Ta tiên sinh lo lắng ta không muốn để cho ta làm việc nặng mà liền không có để cho ta đi khu mỏ quặng. Bất quá ta có khu mỏ quặng bản đồ. Ngô phu nhân nói xong liền đi cầm bản đồ. Tống Khuyết có trong nháy mắt nghi hoặc. Ngô phu nhân không có đi qua khu mỏ quặng dạng này gia đình cực kỳ phổ thông. Nói cách khác, có khả năng rất nhiều nữ nhân, lão nhân đều không có đi qua khu mỏ quặng. Những người này chiếm so không nhỏ. Cho dù là dựa vào thiên phú giả đào quáng, cái này không khỏi cũng thiếu quá nhiều người a. Tống Khuyết nhưng không tin một cái không có khai thác tầng thứ 7 thành lũy. Sẽ có bao nhiêu thực lực cường đại thiên phú giả. Thiên phú giả đào quáng lý luận có thể đi. Nhưng vậy chẳng khác nào hy sinh một bộ điểm đi săn giá trị sản lượng. Tống Khuyết không có nghi hoặc bao lâu. Rất nhanh Ngô Phu Nhân liền lấy tới bản đồ. Cho Tống Khuyết chỉ vị trí. Đây là ta tiên sinh nói. Ta không có đi qua nơi này. Nhưng hắn liền là ở chỗ này bên cạnh làm việc. Tốt, cảm tạ ngài. Ta sau đó hội đi một chuyến khu mỏ quặng, xem như học tập kinh nghiệm. Tốt đại nhân, vậy ngài nhưng phải cẩn thận chút. Ta nghe nói khu mỏ quặng rất nguy hiểm. Tống Khuyết gật gật đầu. Nhớ kỹ vị trí này không xa lạ gì. Liền là nhân loại trước mắt đã biết màu xanh lá khu vực thôi. Tống Khuyết nhớ được bản thân hẳn là đi qua, nhưng không thế nào nhớ đến lúc ấy tình cảnh. Nghĩ đến nên cùng với cái khác lấy quặng khu vực không có quá lớn phân biệt. Hôm nay sự tình, để hắn xác nhận mình hẳn là lại đi một lần. Muộn chút thời gian, Tống Khuyết đi trạm truyền tống. Điểm này ngược lại là cùng thứ nhất thành lũy cùng 39 thành lũy tầng dưới chót ngược lại. Là cực kỳ tương tự. Tại dạng đơn giản truyền tống vết nứt không thể sử dụng trong lúc đó. Thánh địa thành lũy vậy tuần hoàn theo cái này một quy định. Mọi người tiến về khu mỏ quặng cùng rời đi khu mỏ quặng. Đều là thông qua trạm truyền tống. Tầng dưới chót trạm truyền tống hết thảy có hai nơi. Nhưng trong đó một chỗ bị to lớn màn che khuất. Biểu hiện là trục trặc bên trong. Cần sửa chữa. Tống Khuyết liền theo một số người khác. Tiến nhập một tòa khác truyền tống môn. Đi tới khu mỏ quặng về sau, Tống Khuyết liền gặp được đang tại lấy quặng người. Người ở đây không ít, hiển nhiên là mấy cái thành lũy hỗn hợp lấy quặng khu vực. Tống Khuyết liếc nhìn lại, không nhìn thấy khoáng mạch cuối cùng, cũng vô pháp vững tin cái nào thành lũy người là thánh địa thành lũy. Hắn nhíu mày, liền một đường thuận biên giới quan sát, hắn một đường đi tới. Lại là không có nhìn thấy mấy cái thiên phú giả. Nhưng cái này cũng bình thường. Chỉ có không phải thiên phú giả mới sẽ đến đào quáng. Thẳng đến đi thật lâu, Tống Khuyết mới rốt cục gặp được một nhóm thiên phú giả. Chỉ là kết quả để Tống Khuyết không phải rất hài lòng. Những thiên phú này người đào quáng hiệu suất xác thực không thấp. Bất quá cũng không có cao quá nhiều. Với lại mỗi người thần sắc lại có vẻ cũng không thế nào tình nguyện. Giống như là bị phân phối đến rất đê tiện việc phải làm. Mà nhất làm cho Tống Khuyết nghi hoặc là đám người này toàn bộ là thiên phú giả. Có lẽ những người khác vừa lúc là không phải thiên phú giả. Mình không có cách nào nhận ra đến. Tống Khuyết dọc theo đường trở về. Cuối cùng vững tin một sự kiện. Lục Triều Ngạn nói không giả. Xác thực thánh địa thành lũy là có sắp xếp thiên phú giả tham dự đào quáng. Nhưng trong lúc này cũng không có như cùng Tống Khuyết bản thân nhìn thấy như vậy. Thiên phú giả nhóm tựa hồ vậy đang lười biếng. Cũng không có thể hiện ra nhiều trội hơn người bình thường hiệu suất. Hôm nay mang cho Tống Khuyết nghi hoặc thật sự là không ít. Nhưng Tống Khuyết không cách nào phủ nhận. Thánh địa thành lũy. Thật sự giống tất cả thành lũy bên trong dị loại, ở tại trong thành lũy người, không cần lo lắng quá nặng nề khai thác mỏ lao động. Vậy không cần lo lắng thu nhập, mặc dù khoáng sản có thể vốn cũng không hẳn là cao. Nhưng thánh địa thành lũy hiển nhiên chưa từng lo lắng phương diện này vấn đề. Mọi người vẫn như cũ có thể rất tươi đẹp sinh tồn ở trong thành lũy. Tống Khuyết lần nữa về tới thánh địa thành lũy lúc, đã đến ban đêm, Lục Triều Ngạn người một nhà tự nhiên vậy mời Tống Khuyết cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Thỉnh thoảng cùng Tống Khuyết trò chuyện một chút tại thánh địa thành lũy dân tục. Ta hôm nay đi khu mỏ quặng nhìn một chút, chắc đại nhân quả nhiên rất đáng gờm, thật có thiên phú giả tại cùng người bình thường cùng một chỗ khai thác mỏ. Cái này tại khác thành lũy, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tống Khuyết nói ra là, ngài nhất định phải tin tưởng, chắc đại nhân chính là chúng ta Chúa cứu thế. Hắn dẫn đầu thánh địa thành lũy đã làm không ít cải cách. Không chỉ là lấy quặng, người ở đây an cư lạc nghiệp, tâm địa thiện lương, tỷ lệ phạm tội vậy phi thường thấp. Lục Triều Ngạn giới thiệu thánh địa thành lũy, trên mặt lòng cảm kích ngược lại không giống như là làm bộ. Tống Khuyết rốt cục không còn xoắn suýt cái này tòa pháo đài dị dạng, mà là bắt đầu cùng Lục Triều Ngạn trò chuyện các ngành các nghề một chút tin đồn thú vị. Làm là thứ nhất thành lũy lãnh chúa, cũng là thiên tuyển chi thí học phách, Tống Khuyết kiến thức cùng kiến giải đều mạnh hơn người bình thường không ít. Lục Triều Ngạn cũng đã nhận được rất nói thêm điểm, người một nhà đều cực kỳ cảm kích Tống Khuyết. Chậm thêm chút thời gian, liền đến đi ngủ thời gian nghỉ ngơi. Ngô phu nhân dỗ dành trẻ con, giảng thật lâu cố sự, đợi cho Lục Minh nằm ngủ về sau, Lục Triều Ngạn lại cùng Ngô phu nhân nói một chút lời tâm tình. Là một cái người khiêm tốn thêm độc thân chó, Tống Khuyết thật không muốn nghe đến bất luận cái gì bất lợi cho giấc ngủ cùng tổn thương thân thể. Đối thoại, nhưng không chịu nổi này đến tầng cách âm thực sự không tốt. Mà hắn ngũ giác lại đặc biệt nhạy cảm, còn tốt không có phát sinh cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Đến đằng sau, Ngô phu nhân thế mà đi khác gian phòng, Tống Khuyết có chút kỳ quái, như thế mỹ mãn một nhà, lại là chia phòng ngủ. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, nằm ở trên giường, Tống Khuyết bắt đầu hồi ức hôm nay kiến thức. Mặc dù luôn luôn có cực kỳ cảm giác kỳ quái, nhưng hắn cẩn thận sửa lại một bản, cuối cùng vẫn nguyện ý tin tưởng nhìn thấy đủ loại mỹ hào. Dừng bước tại hoài nghi, mà không có thật lấy ác ý đi phỏng đoán, chỉ là mình thành lũy, cái khác thành lũy, tương lai có thể hay không giống như là thánh địa thành lũy một dạng. Thánh địa thành lũy kiến thức mang cho Tống Khuyết không nhỏ trùng kích. Nhân loại có thể tốt đẹp như thế sinh tồn ở trong thành lũy. Đại khái là mỗi một cái lãnh chúa tại tiếp nhận chức vụ lĩnh chủ vị trí lúc, đều từng có qua mộng tưởng a. Ha ha ha, ngươi nhưng thật là một cái ngớ ngẩn. Trong thức hải bỗng nhiên truyền xuất ra thanh âm để Tống Khuyết trì trệ. Tống Khuyết nhíu mày, ta nhớ được chúng ta đạt thành qua hiệp nghị. Tại không có gặp được ta mong muốn diệt trừ ác nhân trước đó, ngươi không được can thiệp ta tư duy, cũng không có phát ra âm thanh, cùng trong thức hải nhân cách giao lưu, chỉ cần suy nghĩ liền có thể. Ngươi đã bị ngươi nhỏ hẹp mà vừa đáng thương chính nghĩa cho trói buộc lại. Tại trận này thánh địa thành lũy trong điều tra, ác khắp nơi đều có, toàn bộ thành lũy không có một cái nào vô tội người. Nhưng người lại làm như không thấy. Trong thức hải âm thanh kia mang theo vẻ đùa cợt, người tại nói bậy chút cái gì? Người ở đây nhiệt tình hiếu khách, mỗi người đều trời sinh tính thiện lương. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tống Khuyết, ngươi nhưng thật là ngu xuẩn. Ngươi rõ ràng cùng ta có đồng dạng trí tuệ, lại muốn bị đủ loại nhìn như mỹ hảo kỳ thực ngây thơ ngu muội kỳ vọng cho hạn chế lại. Ngươi thật đã hoàn toàn tin tưởng cái này tòa pháo đài sao? Cái thế giới này thật tồn tại để tất cả mọi người rất vui vẻ biện pháp. Khác ngây thơ, vô luận là khi tiến vào kim tự tháp trước đó, hay là tại tiến vào kim tự tháp về sau, nhân loại sinh tồn, vĩnh viễn là cường giả hạnh phúc xây dựng ở kẻ yếu bất hạnh phía trên. Im ngay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nếu như ngươi hay là để cho ta mang lên mặt nạ, tại không có chút nào chứng cứ tình huống dưới, đi tổn thương những người vô tội này, ta là sẽ không đồng ý. Chậc chậc, ta đã xuất hiện, tự nhiên có ta xuất hiện đạo lý. Ta là một cái khác ngươi, ngươi nhất định phải thừa nhận, tại không có chính nghĩa, đạo đức, quy củ, tình cảm chờ một chút nhân tố trói buộc về sau, ta có thể nhìn đến so trong mắt ngươi càng thế giới chân thật. Cái kia đạo âm trầm thanh âm nói lần nữa, ngươi điều tra đã kết thúc, làm Tống chỉ huy cái thân phận này. ngươi xác thực chú ý tới một chút hữu dụng tin tức. Đáng tiếc ngươi không cách nào hiểu thấu đáo, nên đổi ta đến điều tra. Tống Khuyết sửng sốt, trầm mặc mấy giây sau, trong thức hải thanh âm lần nữa xuất hiện. Tới đi, mang lên mặt nạ đi. Ngươi đã cầm nó, tự nhiên vậy có cân nhắc qua a? Ở sâu trong nội tâm ngươi vẫn như cũ hoài nghi cái này thành lũy a. Nhưng ngươi cái kia một bộ là hỏi không ra kết quả đến. Tống Khuyết trầm mặc như trước lấy, trong thức hải chỉ là quanh quẩn như có như không tiếng cười. Hồi lâu về sau, Tống Khuyết nói ra, không cho phép giết người. Làm không được a, giữa chúng ta ước định là không giết vô tội người. Nhưng người ở đây, không có một cái nào là vô tội. Tống Khuyết mở ra túi đạo cụ, đổi xong mặt khác một thân trang phục. Hắn cầm mặt nạ nhưng lại chưa mang lên, mà là đi đến phòng ngủ trước gương. Thần sắc lạnh lẽo nói ra, không cho phép giết người. Ta không muốn nói thêm một lần. Thật là một cái không thú vị người. Ta làm sao có thể cùng ngươi là cùng một người. Nhất định là ngươi đáng thương tinh thần trọng nghĩa để ngươi quá mức không thú vị. Mới ra đời ta đi. Tống Khuyết không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm trong gương mặt. Một mặt bướng bỉnh. Hồi lâu về sau, trong thức hải thanh âm thỏa hiệp. Nhàm chán. Thật sự là nhàm chán. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không giết người, nhưng ta tuyên bố trước, ta thủ đoạn cũng không nhã nhặn. Tống Khuyết gật gật đầu, nhìn chăm chú mặt nạ, cuối cùng chậm rãi đeo lên. Tại đeo lên mặt nạ trong nháy mắt, tựa như trên mặt nạ tà ác dáng tươi cười khắc ở linh hồn một dạng. Tống Khuyết cả người đều phát sinh to lớn biến hóa, Ngô phu nhân không có ngủ, bất cứ người nào. Nếu như bị dây thừng buộc, còn bị một cái mang theo dọa người mặt nạ quái nhân nhìn chằm chằm, đều không thể chìm vào giấc ngủ. Nàng sợ hãi mong muốn kêu cứu, lại bị vậy đến từ quái nhân trong cổ họng tà ác mà rất có tử tính tiếng cười cho chấn nhiếp. Trước lúc này, ta đã cho ngươi tiên sinh cùng hài tử, còn có cái kia kẻ ngoại lai, tiêm vào thuốc an thần, tê lượng không nhiều. Không chết được, nhưng ta cũng không thích nữ nhân ở trước mặt ta la to. Cho nên, mặt nạ quái nhân dựng lên một cái hư thanh thủ thế. Không phải sẽ chết a? Với lại trước khi chết, người nhất định hội xin ta giết chết ngươi. Ngô phu nhân run rẩy, nhìn xem mặt nạ quái nhân tấm mặt nạ kia. Một chữ vậy nói không nên lời. Chớ khẩn trương, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Cười một cái, nhanh lên, cười một cái, không phải liền cắt vỡ ngươi miệng. Ngô phu nhân gạt ra khó coi dáng tươi cười. Mặt nạ quái nhân xem thường nói ra, thật khó nhìn, liền không thể phát ra tấm hình này bên trong một dạng dối trá buồn nôn dáng tươi cười sao? Mặt nạ quái nhân trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một tấm hình. Đây chính là Tống Khuyết tại ban ngày nhìn thấy cái kia một tấm hình. Ngươi nhìn, một nhà bốn chiếc cười nhiều vui vẻ a. Nhìn các ngươi cười vui vẻ như vậy, ta đều muốn cười đâu. Tiếp lấy chính là mặt nạ quái nhân làm người ta sợ hãi tiếng cười. Ngô phu nhân trông thấy ảnh chụp từ khung hình bên trong kéo sau khi ra ngoài, liền cả người ngây người. Không cần như thế sợ hãi, ta kể cho ngươi một cái thú vị cố sự a. Ban ngày thời điểm, ta gặp được một cái thai phụ, nàng đỉnh lấy bụng lớn, thần sắc sợ hãi, bên cạnh là hắn trượng phu, thai phụ tiền sản u buồn chứng, nhiều lắm là phiền muộn, lại sẽ không biểu hiện ra kinh khủng. Trượng phu mang trên mặt áy náy, nhưng trong ánh mắt lại có tham lam, cho nên ta liền suy nghĩ, cái này thành lũy người đang lo lắng cái gì đâu. Người chẳng lẽ còn sẽ sinh ra quái vật sao? Nha, đương nhiên không thể nào là quái vật. Nhân loại chỉ sẽ sinh ra phế vật cùng thiên tài cùng tầm thường. Nhưng không có đạo lý không phải sao? Tại một người như vậy người bình đẳng trong thành lũy, sinh ra coi như không phải thiên phú giả. Vậy không có bất kỳ cái gì đáng giá lo lắng đúng hay không? mặt nạ quái nhân mắt trong mang theo nghi hoặc, biểu lộ cũng là như thế, chỉ là mặt nạ không cách nào thể hiện ra. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên cảm giác được mình có lẽ không cần mặt nạ, cần trang điểm, hóa một tên hề trang đại khái có thể tốt hơn biểu đạt tâm tình mình. Khung hình bên trong ảnh chụp, rõ ràng là bị cắt giảm qua. Ai sẽ như thế khó chịu đem một chương không cùng kích thước ảnh chụp bỏ vào khung hình bên trong? Đâu, đại khái là bởi vì trong tấm ảnh, nhiều một cái không nên tồn tại người A. Ngô phu nhân triệt để kinh sợ. Cái kia không tốt hồi ức lần nữa hiện lên ở trong thức hải. Đúng, cái biểu tình này là được rồi. Mặt nạ quái nhân nói ra. Ta chưa từng có tin tưởng qua cái thế giới này sẽ có cường giả nguyện ý đem mình tài nguyên chờ phân cho kẻ yếu. Tất cả mọi người nếu như đều có thể mỹ hảo còn sống tại một cái thế giới như vậy, ai còn nguyện ý đi cố gắng? Chính là bởi vì thế giới không công bằng cùng tàn khốc, mới sẽ để cho vô số người mong muốn dẫm lên người khác trèo lên trên. Nhưng cái này thành lũy thật là không giống nhau đâu. Thiên phú giả nhóm cùng người bình thường cùng một chỗ vung lấy cái cuốc mỏ. Rõ ràng biểu hiện trên mặt đều như vậy qua loa, lại còn muốn mạnh mẽ lưu tại một đống quáng nô bên người. Tốn thời gian, thật kính nghiệp a, Ngô phu nhân nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi mong muốn nói cái gì? Ngươi cũng là thiên phú giả a? Mặt nạ quái nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngô phu nhân con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngươi hài tử, còn có tiên sinh, tất cả đều là thiên phú giả a? Toàn bộ tầng dưới chót? Không, toàn bộ thành lũy, liền không có không phải thiên phú giả. Đúng hay không? Ngô phu nhân điên cuồng lắc đầu. Mong muốn phủ nhận, mặt nạ quái nhân liền cùng nhìn không thấy một dạng. Phảng phất chỉ là muốn cùng mình đối thoại. Nói cho mình nghe. Thiên phú giả nhóm tại khu mỏ quặng căn bản cũng không có bất luận hành động gì. Như vậy cái này tòa pháo đài là như thế nào đạt được mỏ? Trạm truyền tống bị hư, lại không có bất kỳ người nào đi sửa chữa. Tức liền đến ban đêm, cũng không thấy so ban ngày càng náo nhiệt. Nữ nhân sợ hãi mình sinh ra hài tử, tránh cho cùng trượng phu cùng một cái phòng. Nghĩ đến cũng là đối với chuyện này có bóng mờ. Trong nhà ảnh chụp xé toang một góc, nhưng lại không có bất kỳ người nào nâng lên ai qua đời tin tức. Cho nên nói, cái này thành lũy hết thảy đều là giả a. Các người tất cả đều là thiên phú giả, mà không phải thiên phú giả nhóm. Đi nơi nào đâu? Đại khái là thông qua một cái khác truyền tống môn. Đi nơi khác a? Kinh khủng tiếng cười vang lên lần nữa. Mặt nạ quái nhân vừa cười, một bên ép buộc Ngô phu nhân nhìn xem mình con mắt. Tiếng cười kia tựa như là tiếng đập cửa một dạng, đang không ngừng gõ lấy Ngô phu nhân ở sâu trong nội tâm cái hộp đen. Nói ra đi, cùng gánh vác lấy tội ác cảm giác sống sót, không bằng thống thống khoái khoái nói ra. Không cần lo lắng, ta đáp ứng cái nào đó cứng nhắc nhàm chán ngu xuẩn. Không giết các ngươi, nhưng ta là người xấu nha. Người xấu liền xem như nói không giữ lời vậy là có thể lý giải đúng hay không? Hy vọng người tốt tốt phối hợp ta, để cho ta là một cái thành thật người xấu. Ngô phu nhân chưa từng có muốn qua, một người chỉ dựa vào ngôn ngữ cùng ánh mắt, còn có quỷ dị tiếng cười có thể làm cho mình cảm thấy lớn như thế sợ hãi. Mặt nạ quái nhân nhìn xem Ngô phu nhân sắp sụp đổ thần sắc, dương lên ảnh chụp. Nói ra, ta đã đoán được a, nhưng là hiện tại là ngươi chuộc tội cơ hội. Nói cho ta biết, trong tấm ảnh một người khác, đi nơi nào? Ngô phu nhân rốt cục chịu đựng không nổi loại này tra tấn, lớn tiếng khóc ồ lên. Mặt nạ quái nhân một bàn tay quạt tới, Ngô phu nhân khóe miệng tràn ra vết máu. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Mọi người thời gian quý giá như vậy, có thể hay không mau chóng bắt đầu ngươi biểu diễn? Tốt như vậy, ngươi mỗi trầm mặc 10 giây đồng hồ, ta liền kéo đoạn ngươi một cái ngón tay. tựa như là tại mời đối phương chơi game một dạng ngữ khí. Hết lần này tới lần khác là loại thái độ này, để Ngô phu nhân có ngạt thở sợ hãi, nàng rốt cục không còn dám giấu giếm, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói, trong tấm ảnh không gặp người, là nữ nhi của ta, Lục Linh Y, cho nên nàng đi nơi nào? Chết! Ngô phu nhân trên mặt lần nữa hiện ra thống khổ, mặt nạ quái nhân không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Hành động này dọa đến Ngô phu nhân vội vàng nói, nàng đi thánh địa, vĩnh viễn cũng không về được. Nơi này không phải liền là thánh địa, không, là một cái khác thánh địa. Nơi đó có phong phú tài nguyên khoáng sản, Linh Y cùng chỗ có không có thiên phú người, đều bị giam ở nơi này, không ngừng không nghỉ đào lấy mỏ. Ta đã rất nhiều năm không có gặp qua nàng. Một cái khác thánh địa, ta phải nhắc nhở ngươi, nhân loại không cách nào tại khu mỏ quạng nghỉ ngơi 7 ngày. Ngươi là cảm thấy ta cực kỳ ôn hòa vậy rất dễ bị lừa sao? Thật làm cho người khó chịu a. Mặt nạ quái nhân nói xong liền muốn mạnh mẽ bẻ gãy Ngô phu nhân ngón tay. Ngô phu nhân kinh hoàng nói, ta không có lừa gạt ngài, là thật, không có thiên phú người có thể tại khu mỏ quạng một mực còn sống lấy. Mà cái này thành lũy, nói tiếp là, cái này thành lũy chỗ có không có thiên phú người, đều sẽ bị xung quân đi thánh địa, vĩnh viễn không thấy cuối cùng. Vì thành lũy khai thác mỏ, chính là liền luôn luôn chỉ có trêu chọc mặt nạ quái nhân. Vậy sinh ra kinh ngạc cảm xúc. Không phải thiên phú giả vậy mà có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn đầy 7 ngày. Điểm này ngay cả tiến hóa khu những người kia cũng không biết. Mặt nạ quái nhân ngữ khí trở nên hung tàn một chút. Nói cách khác, cái này tòa pháo đài, xác thực không ai không phải là thiên phú giả. Bởi vì tất cả không phải thiên phú giả, toàn bộ đều đến cái nào đó niên kỷ về sau. Bọn hắn thậm chí liền đi học khu cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị đày đi cái kia tên là thánh địa địa phương. Là, đã bao nhiêu năm? Cái gì? Ta là hỏi, cái này chế độ áp dụng bao nhiêu năm? Hẳn là, có 30 năm à? Chậc, đã nghe chưa? Ngu xuẩn thiên đồ thật. Cái này nhưng thật là một người hạnh phúc mỹ mãn. Không có áp bách, không có bóc lột mỹ hảo bảo a. Mặt nạ quái nhân bỗng nhiên mừng rỡ bắt đầu, giống như là đang cùng một người khác huyền diệu mình đoán đúng loại hình. Ngô phu nhân cũng không biết hắn là đang nói chuyện với ai, chỉ là mặt nạ quái nhân gương mặt kia, mặc dù bị mặt nạ che kín không cách nào trông thấy, nhưng Ngô phu nhân bỗng nhiên cảm giác ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, mang theo một chút thương xót. Hồi lâu về sau, mặt nạ quái nhân phát ra thanh âm kia lại phảng phất đổi giọng từ. Mặt nạ quái nhân cả người khí chất vậy có biến hóa. Ta hỏi ngươi, ngươi có còn muốn hay không gặp lại con gái của ngươi? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?